Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Ẩn Long. Mọi người chung quanh bị cái này đột nhiên to lớn đảo ngược làm mộng. Vốn là bọn họ coi là Lưu Kiệt gọi Kim Trạch Thành một câu thúc thúc về sau, Kim Trạch Thành hội khuynh hướng Lưu Kiệt. Sự tình xác thực hướng lấy bọn họ ý nghĩ mà đi. Kim Trạch Thành làm Kim Ngọc tập đoàn chủ tịch, phủ quyết đem nhà bán cho Tự Nhiên. Như vậy tiếp đó, chính là đem người thanh niên này đuổi ra bán cao ốc đại sành. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Kim Trạch Thành thế mà lấy ra một phần hợp đồng đi ra. Là Ly Hải khu biệt thự bất động sản hợp đồng, để thanh niên ký tên. Chỉ cần ký tên, không dùng tốn một phân tiền, liền đem nhà cho bọn hắn, làm Kim Ngọc tập đoàn nhân viên. Tự Nhiên biết Ly Hải khu biệt thự, đây là Kim Ngọc tập đoàn chi hơn 2 tỷ, tại bờ biển chế tạo khu biệt thự. Ly Hải khu biệt thự trước ven biển, lưng tựa Thanh Sơn, hoàn cảnh ưu nhã, giá cả đương nhiên cũng cực kỳ đắt đỏ, nghe nói rẻ nhất cũng muốn 50 triệu trở lên. Bên trong một tổ mang dãy số số 1 đến số 9 biệt thự, giá trị càng là quá trăm triệu. Không chỉ có giá trị đắt đỏ, hơn nữa còn mang thân phận địa vị biểu tượng. Loại này mang con số biệt thự, Kim Trạch Thành muốn bán cũng sẽ bán cho ngang cấp hợp tác đồng bọn. Nhưng là bây giờ, Kim Trạch Thành lại đem số 9 biệt thự đưa cho thanh niên trước mắt. Nhất thời chấn kinh người chung quanh một chỗ nhãn cầu, bao quát Lưu Kiệt. Giờ phút này Lưu Kiệt cũng 10 phần mộng bức, căn bản không hiểu phát sinh tình huống. Nội dung cốt truyện không có dựa theo hắn tưởng tượng bên trong tiến hành tiếp. Trên trời cũng không có rớt đĩa bánh chuyện tốt, so sánh với người chung quanh chấn kinh. Tự Nhiên đến là lộ ra rất bình tĩnh nói ra. Đầu tiên, trước mắt Kim Trạch Thành là Giang Hải có tên bất động sản lão đại, thân gia vài tỷ, mà chính mình chẳng qua là một cái bừa bãi vô danh tiểu nhân vật. Đối phương vậy mà gọi ra bản thân tên, cái này khiến Tự Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Hai người vô luận là thân phận, vẫn là xã hội địa vị, đều khó có khả năng có bất kỳ gặp nhau. Có thể là đối phương vì sao lại biết hắn, mà lại một lời không hợp thì đưa phòng. Ha ha, Kim Trạch Thành cởi mở cười rộ lên, nói, Tự Nhiên không có, bất quá ngôi biệt thự này là có người ủy thác ta tặng cho ngươi. Tự Nhiên ánh mắt lập lòe, không xác định phun ra hai chữ, Ẩn Long. Kim Trạch Thành mỉm cười gật đầu, nói ra, nơi này không tiện nói chuyện phiếm, chúng ta đi một cái an tĩnh hoàn cảnh đi. Được. Tự Nhiên đối với cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mời, Kim Trạch Thành đối với Tự Nhiên làm ra một cái mời tư thái. Tình cảnh này, để người chung quanh nhất thời làm bao người ngoác mồm đến mang tay. Bọn họ chủ tịch hạng gì thân phận, thân gia vài tỷ, bây giờ lại đối một thanh niên làm ra mời thủ thế. Lưu Kiệt càng là mờ mịt, lấy hắn cha mẹ tư sản, cũng không có tư cách để Kim Trạch Thành trang trọng như thế mời. Tự Nhiên theo Kim Trạch Thành rời đi, nhưng là bán cao ốc đại sảnh mọi người thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Người cũng là Ẩn Long thành viên, đi vào một gian trang hoàng khí phái phòng họp. Tự Nhiên nhìn lấy Kim Trạch Thành hiếu kỳ hỏi. Kim Trạch Thành lắc đầu, ta chỉ là cùng Ẩn Long có chút ngọn nguồn mà thôi, Kim Trạch Thành nói ra. A, Tự Nhiên một tiếng, ta đối với các ngươi gen chiến sĩ chỉ có một cái mơ hồ giải, Kim Trạch Thành đón đến. Tiếp tục nói, ngôi biệt thự này có người ủy thác cùng ta chuyển tặng cùng ngươi, còn nói mặc kệ ngươi có gia nhập hay không Ẩn Long, ngôi biệt thự này đều tặng cho ngươi. Nghe đến Kim Trạch Thành nói như vậy, Tự Nhiên nhất thời minh bạch. Đây cũng là Lăng Hồng Nguyệt đem tinh thú thịt mang về, mà lại nói rõ tình huống, Ẩn Long người làm lôi kéo chính mình, cho nên đưa chính mình một phòng nhỏ, nếu như ta không muốn đâu. Tự nhiên nói ra, nếu như tiếp nhận ngôi biệt thự này, tự nhiên thì biến tướng tương đương với tiếp nhận ẩn long hảo ý. Nói không chừng chân trước vào ở nhà, chân sau thì có người tới kéo chính mình tiến vào ẩn long. Bọn họ nói, ngôi biệt thự này ngươi nên được, ngươi vì bọn họ sáng tạo giá trị kinh người, đủ để được đến một ngôi biệt thự khen thưởng, Kim Trạch Thành nói ra. Tự nhiên im lặng không nói, Kim Trạch Thành trong miệng vì bọn họ sáng tạo giá trị. Đơn giản chính là mình đánh giết 4 sao yêu thú. Lúc trước Lăng Hồng Nguyệt cũng đã nói, một cái 4 sao tinh thú thi thể, giá trị 50 triệu. Tốt, bọn họ hảo ý ta tiếp nhận, sau một hồi lâu. Tự nhiên nói ra, tuy nhiên tiếp nhận ẩn long hảo ý, nhưng là không có nghĩa là tự nhiên muốn gia nhập bọn họ. Dù sao đối phương là quốc gia thần bí cơ cấu, về sau nói không chừng chính mình có phiền phức dùng tới bọn họ. Đương nhiên, bọn họ có nhu cầu, chính mình cũng có thể giúp một tay, song phương đôi bên cùng có lợi. Ký hợp đồng đi, Kim Trạch Thành cười cười, sau đó đem hợp đồng đưa cho Tự Nhiên. Tự Nhiên cầm qua hợp đồng, nhìn một lần, thì viết xuống chính mình tên. Kim Trạch Thành nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, chuyện còn lại, ta sẽ an bài nhân viên cho ngươi lấp tư liệu, dự tính xế chiều hôm nay, ngươi liền có thể vào ở. Cảm ơn, Tự Nhiên nói một câu tạ. Không cần khách khí, Kim Trạch Thành nói đứng lên, sau đó nói, ta còn có chuyện, thì rời đi trước. Tự Nhiên đứng dậy, theo Kim Trạch Thành rời phòng. Kim Trạch Thành đi vào tiếp tân, thông báo một chút sự tình, sau đó liền rời đi bán cao ốc đại sảnh. Tự Nhiên lấp hộ khẩu, chứng minh nhân dân tin tức, số điện thoại chờ một chút, bán cao ốc viên thì cái chìa khóa giao cho Tự Nhiên. Cầm lấy một chuỗi chìa khóa, Tự Nhiên trừ bán cao ốc đại sảnh, Tự Nhiên chuẩn bị trở về phòng cho thuê, cùng ba nữ thông báo một chút. Dọn nhà đi nhà mới. Thế nhưng là vừa đi xuống bậc thang, chói tai tiếng thắng xe vang lên. Một cỗ huyễn khốc màu đỏ Porsche 911 dừng ở Tự Nhiên trước mặt. Sau đó cửa sổ xe lắc xuống, chỗ ngồi lái xe ngồi đấy một cái tinh xảo cô gái tóc ngắn. Nàng xem thấy Tự Nhiên nói ra, lên xe, ngươi là? Tự Nhiên không khỏi hỏi, ta đến từ ẩn long, thiếu nữ tóc ngắn nói ra. Tự Nhiên nhất thời cười khổ một tiếng, chân trước mới ký hợp đồng, chân sau ẩn long thì sớm đến cửa, hiệu suất này cũng quá cao. Bất quá, chính mình vừa vặn cũng phải cùng ẩn long người nói rõ ràng. Sau đó liền mở cửa xe, công khai phía trên Porsche 911. Siêu, Tự Nhiên sau khi lên xe, Porsche 911 như cùng một con rời dây cung mũi tên, phát ra ong ong chấn động âm thanh, phi tốc hướng về phía trước nhảy lên đi. Tại trong dòng xe cộ phi nhanh, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Tự Nhiên hỏi. Thiếu nữ tóc ngắn không nói gì, ánh mắt chuyên chú lái xe. Cuối cùng hơn 10 phút về sau, thiếu nữ tóc ngắn đem xe dừng ở Giang Hải thành phố vùng ngoại thành trên một con đường. Đây là thêm vào ẩn long hợp đồng, ngươi ký về sau, chính là ta ẩn long một viên. Thiếu nữ tóc ngắn lấy ra một phần hợp đồng, đưa cho Tự Nhiên, ta cũng không có nói muốn gia nhập ẩn long. Tự Nhiên nhún nhún vai nói ra. Không gia nhập? Thiếu nữ tóc ngắn ánh mắt run lên. Tuy nhiên cùng Tự Nhiên tuổi không sai biệt lắm, nhưng là ánh mắt lại luyện được sắc bén, người bình thường còn thật không chịu nổi bén nhọn như vậy ánh mắt. Đúng nga, ta chưa từng có nói muốn gia nhập ẩn long. Tự Nhiên tiếp tục nói, người loại này nắm giữ phi nhân loại thực lực gen chiến sĩ, nhất định phải tiếp nhận một tổ chức quản lý, nghiêm ngặt khống chế chính mình lực lượng, không được ra tay với người bình thường. Thiếu nữ tóc ngắn lạnh lùng nói ra. Ta biết a, ta lại không có ra tay với người bình thường. Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.